Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, quỷ dị cố hương. Chết rồi sống lại mẫu thân. 1/5 cầu đặt. Nước Hoa, Đại Xương thị, bầu trời xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ. Cửu Long Thiên Đế liễn từ bên trong chạy rơi xuống. Trên cao nhìn xuống hướng phía dưới nhìn ra xa. Khoảng cách tận thế đã qua gần thời gian nửa năm. Đang thịnh bộ dáng đã phát sinh biến hóa cực lớn. Có lẽ là thời gian dài không có người ở nguyên do. Cũng hoặc là phụ cận đã từng phát sinh qua một loại nào đó đặc biệt biến hóa. Đại Xương thị thực vật phong trường. Đầu đầu cũng có cường tráng to lớn thực vật. Bọn họ cắm rễ ở lầu trong phòng. Cao nhất có hơn 100 cao. Nếu mà một khỏa đại thụ che trời. Thời gian ngắn ngủi lớn lên cao như vậy. Thật không biết là ăn cái gì thức ăn lớn lên. Chu Dương rất nhanh nghĩ tới điều gì thức ăn zombie. Đại Xương thị zombie bị Chu Dương một hơi toàn bộ diệt tuyệt. Mặc dù bọn họ hóa thành nhỏ vụn nhất băng tiết, dung nhập vào mảnh đất này bên trong, trở thành thực vật tốt nhất chất dinh dưỡng. Đương nhiên, trong đó phải chăng có người vì tham dự qua vết tích. Đây liền chưa bồi thường có biết. Càng xa xăm, tựa hồ còn có nhân loại sinh hoạt vết tích. Mặt đất tựa hồ bị khai khẩn qua, trồng một ít cây nông nghiệp. Dù sao phụ cận zombie đã bị toàn bộ tiêu diệt hết. Coi như trong tận thế thiên đường, 16 xác thực là thích hợp nhân loại sinh tồn và phát triển địa phương. Nơi này chính là Dương Ca sinh hoạt khu vực sao? Thế nào thấy giống như là một phiến nguyên thủy tùng lâm a? Dương Ca không phải là một mực ở tại thụ ốc bên trong đi. Đó là của ta nhà. Nhà ta ly Dương Ca rất gần. Đáng tiếc ta lúc trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Chu Dương cùng Trình Khả Nhi sinh hoạt một cái tiểu khu. Khoảng cách không tính xa. Một cái mỗi ngày trải qua đơn điệu sinh hoạt. Một cái khác ngăn cách với đời. Mỗi ngày phát sóng trực tiếp cùng mua đồ. Hai người là hai đầu song song tuyến. Chú định sẽ không đồng thời xuất hiện. Liền tính tại trong tiểu khu hơn phân nửa cũng là gặp thoáng qua. Ai cũng sẽ không nhận thức ai. Tận thế mạnh mẽ thay đổi hết thảy các thứ này. Hai người bởi vì tận thế mà kết duyên cố. Đây để cho ta nghĩ tới lần đầu gặp Trình Khả Nhi một màn. Chu Dương trên mặt hiểu ý cười một tiếng. Trình Khả Nhi tựa hồ nhớ tới mình bị dọa sợ đến đem mình đâm chết chuyện xấu hổ. Mặt đều cầu vòng rồi. Đây thật là của mình lịch sử đen tối. Nhà ta ly Dược Ca cũng không xa. Còn nhiều hơn thiệt thòi hắn cứu ta. Lúc ấy ta thật ngốc. Viên Thanh Tuyết nhớ tới trước kia hành vi ngu xuẩn. Không biết nên nói cái gì. Cuối cùng là Tô Nguyên Giao. Tam nữ đều cùng Chu Dương sinh hoạt tại một cái thành phố. Ta trước tiên về thăm nhà một chút. Không biết bảo bối của ta nhóm còn ở hay không. Trình Khả Nhi trở lại trong nhà mình. Vừa vặn nhìn thêm vài lần. Giận đến suýt chút nữa thổ huyết. Trong phòng hỗn loạn không thể tưởng tượng nổi. Không biết bị người cướp sạch qua bao nhiêu lần. Rất nhiều thứ biến mất. Đặc biệt là phòng bếp cùng tủ lạnh. Quả thực so sánh cầu thả thẹn còn sạch sẽ hơn. Cửa sổ càng bị rễ cây xuyên thấu. Tùy ý ở bên trong cắm rễ sinh trưởng. A, ta yêu mến nhất y phục đâu. Ta màu hồng tiểu hùng món đồ chơi đây. Ta tuổi thơ nhớ lại a. Trình Khả Nhi thở phì phò từ trong nhà đi ra. Cũng tìm không được nữa một chút năm xưa nhớ lại. Chúng nữ đi theo Chu Dương đi tới Chu Dương nhà. Tại đây cùng những địa phương khác có sự bất đồng rất lớn. So với những địa phương khác sinh trưởng rất nhiều lộn xộn bừa bãi rễ cây cùng cái khác thực vật. Đây cô tương đương sạch sẽ. Tựa hồ thường thường có người qua đây quét dọn dẹp. Chẳng lẽ mình nhà bị người khác chiếm lĩnh sao? Phụ cận nhiều như vậy nhà ở. Tại sao hết lần này tới lần khác chiếm cứ nhà ta? Lẽ nào chỗ này của ta cực kỳ thơm không? Chu Dương không chỉ oán thầm. cha mẹ mình từ trần. Theo lý mà nói, sẽ không có người đặc biệt đến. Lúc này, phương xa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Chu Dương xoay đi qua, lại nhìn thấy một cái nữ nhân xa lạ chậm rãi đi tới. Nữ nhân ước chừng hơn 40 tuổi niên kỷ, hơi lộ vẻ già nua. Nàng tay phải khoác một cái giỏ, bên trong đến một ít không biết tên thực vật. Vật này Chu Dương từng tại một ít thực vật trên thấy qua. Lẽ nào vật này còn có thể dùng để ăn? Tận thế thức ăn thưa thớt, nếu như có thể tìm ra có thể ăn vật gì đó. Quả thật không tệ, duy nhất khiến Chu Dương nghi hoặc chính là mình không nhận ra cái nữ nhân này. Lẽ nào hắn thật đem tại đây trở thành nhà mình? Dù sao cũng là mình bỏ tiền mua phòng ở, sao có thể để cho người khác tùy tiện ở? Làm sao cũng phải thu chút tiền mướn cái gì? Chu Dương, người rốt cuộc đã trở về. Nữ nhân trung niên ánh mắt theo số đông nữ trên thân quét qua, cuối cùng rơi vào Chu Dương trên thân, sững sờ chỉ chốc lát, không nhịn được kinh hô. Ngươi là vị nào? Chu Dương ánh mắt tại nữ nhân trung niên thân bên trên qua lại đánh giá. Hắn rất tin chắc cái nữ nhân này cho tới bây giờ. Chờ chút, Chu Dương mạc danh cảm giác nữ nhân trung niên có chút quen mắt. Thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Vì sao lại như vậy nhìn quen mắt đâu? Chu Dương đi tới ký ức biển sâu nơi, rất nhanh tìm được cùng thất phối ký ức. Cái này không thể nào. Chu Dương lần đầu tiên lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì cái nữ nhân này cùng máu hắn mạch tương dung. Nàng chính là Chu Dương sớm đã chết mẫu thân. Chu Dương quá rõ, cha mẹ mình đều chết cùng một chỗ trong tai nạn xe. Vì thế, hắn còn chiếm được một bút bồi thường khoản. Mấy năm nay một mực một mình sinh hoạt, cha mẹ đã chết, không thể nào lại lần nữa sống lại. Lẽ nào phát sinh một loại nào đó chuyện mình không biết tình? Chu Dương dù sao đã là sáng thế thần, khôi phục rất nhanh như thường. Lấy năng lực bây giờ của hắn, phục sinh nhất cái nhân loại là lại thoải mái bất quá sự tình. Duy nhất khiến hắn ngoài ý muốn chính là người bị chết tại sao lại phục sinh? Lại là ai làm? Hắn cuối cùng có mục đích thế nào? Đây là tại ác ý đối với ta sao? Chu Dương trực tiếp sử dụng ký ức kẻ nắm giữ tìm kiếm mẹ ký ức. Lấy được thu được mong muốn tin tức. Nhưng mà, Chu Dương lấy được tình báo lại khiến cho Chu Dương mở rộng tầm mắt. Mẹ trong trí nhớ, đằng trước chuyện xảy ra cùng Chu Dương trong ấn tượng hoàn toàn tương đồng. Kém duy nhất đừng liền là năm đó một tai nạn xe cộ. Tai nạn xe cộ phát sinh thời gian cùng lúc trước hoàn toàn vừa tới. Bất quá chết đi không phải hai người, mà là vừa vặn chết Chu Dương phụ thân một người. Những năm gần đây, nàng một mực bồi bạn tại Chu Dương trên thân, tận tâm tận lực chiếu cố con trai mình áo cơm cuộc sống thường ngày. Bồi bạn con trai sống qua năm tháng rất dài, chi tiết rõ ràng, trong trí nhớ những thứ này cùng chân thực hoàn toàn tương đồng. Không giống là giả tạo ký ức. Chu Dương có thể đoán được ký ức có phải là hay không hư giả bóp tạo ra gì đó. Lấy kiến thức của hắn, hoàn toàn có thể đánh giá đây đều là thật sự chuyện phát sinh qua. Chút nào không nhìn ra một chút kẽ hở. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Mình rời khỏi nước hoa sau đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại xuất hiện loại chuyện này? Rốt cuộc là có người cố ý giúp đỡ mình. Vẫn có cái gì mục đích không thể cho người biết. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.